Hôm nay mình chỉ các bạn là một cái món gà này mà con mình rất thích ăn. Cái thịt gà, bạn mua cái thịt gà lưng vậy ha, có một tí xíu da ha. Rồi bạn để vô, ở đây là mình làm 2, 4, 6, 7 miếng ha, 7 miếng cho cả nhà mình ăn. Thì mình là 4 người, thì mình thấy mình làm 10 ăn được 2 phần. Thì bạn thứ nhất là mình để vô 3 miếng gà này, mà để là một muỗng cà phê là bột nghệ ha, cà ri bột nghệ ha. Rồi muối ha, mình xài muối mỏng không ạ. Rồi tiêu ha, muối thì bạn làm vừa đủ ăn thôi, rồi tiêu ha. Rồi đặc biệt là cái paprika này, bạn có thể mua cái là sweet paprika cũng được, cái này cũng được. Thì bạn trộn vô đây. Với lại cái dầu ăn đó thì mình xài dầu olive không à. Thì bạn có thể là để vào là khoảng một muỗng ăn canh dầu olive. Để vào vậy đó là mình trộn, lấy mau tay mình trộn đều lên. Đây là cái cách ướp gà nha. Cái món này rất là ngon. Mình sẽ bớt gà cho đều. Mình sẽ bớt gà thử thấm cho nó đều lên các bạn ha. Bớt cái gia vị mỡ ra, mình bớt xanh tiền rồi mình để qua bên. Đó là mình chỉ các bạn làm cái món thứ nhì để lên. Cái này là gà này, mình để vào cái pot này nè, là cái nồi này nè. Vậy mình nướng chung với cơm. Mình nướng chung với cơm nha, rất là lạ nha. Thì đây, bắt đầu mình bớt lên. Nó ra cái màu đỏ như vậy nè. Cái màu vàng vàng đỏ đỏ là màu nghệ các bạn ha. Đó, rất là thơm. Mình ướp đều lên nha. Rồi, khi các bạn ướp xong cái thịt gà rồi đó ha, thì các bạn bây qua có chỉ một bữa cái dĩa mình sắp lần đó, gồm có nè, hành tây mình sắp ra nè ha, cà rốt nè, broccoli nè, có lẽ cái này là Ngọc Nhi làm nhẹ nấm mà nấm mình mua ở chợ Mỹ đó, mình muốn loại nấm nào thì mình ha. Thì đây mình chuẩn bị cái bên chung với cái nồi gà này ha quý vị ha. Đây là những gia vị Nhi chuẩn bị trước cho gia vị nó ướp thì nhớ nha. Đó, đây là những cái mà mình ướp ha. Rồi hai cái phần này nó như xong. Sau khi mà mình để gà vô, tôi thấy là cái đây xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình để gia vị vô. Ngọc Nhi để hành nữa ha. Chắc hành nó người đã nhìn rồi kỹ trong cái son nè ha. Mình chắc hành vô đây. Chắc đều hành tây ha. Rồi bắt đầu Nhi để cà rốt lên luôn. Thấy quý vị ha. Cà rốt luôn. Để thấy không? Rồi chung với lại cái nấm nè ha. Ngọc Nhi để cà rốt nhiều, vì thấy tỏi trong này không? Có biết không, tỏi mình nướng á, hay mình nấu canh á, mình ăn rất là ngon. Nó bùi như khoai lang quý vị, nhưng mà nó rất là khỏe nha. Thì Ngọc Nhi để tỏi vào luôn. Tại vì á, Ngọc Nhi ít khi nào bị cảm cúm, bị flu lắm á, các con cũng vậy nữa. Ở nhà mình ăn tỏi, nhưng mà ăn tỏi thì nó sẽ hôi miệng. Nhưng quý vị làm tỏi mà tỏi nướng á, thử bữa nào quý vị để tỏi nướng đi, quý vị ăn coi. Hoặc là nấu canh á, mà những cái loại canh xương hầm đó, quý vị hầm vô coi, ăn với khoai tây thơm có mùi tỏi đâu. Ngọc Nhi để tỏi nè ha, cà rốt nè ha, hành trắng nè ha, rồi broccoli nè ha, Ngọc Nhi để lên nha. Rồi rồi đây là nấm thì tùy thích loại nào mình để vô. Rồi như để chung cho đây hết, được thấy không? Rồi như để đều ra hết rồi. Bây giờ đó mình sẽ để cái loại lá đặc biệt lên. Đây là cái nó gọi là cái bay leaf. Cái này nó làm được cái mùi rất là thơm nha quý vị nha. Cái mùi thơm lắm quý vị. Cái mùi này nó khử mùi đồ ăn tanh rất là hay. Ngọc Nhi lấy ra khoảng vài lá, Ngọc Nhi để trên này. Được thấy không? Tùy mình nào mình muốn mùi nhiều thì để, Nhi nghĩ là để khoảng 6-7 lá là được rồi. Đó, đồ của các nước Middle East á, thì người ta hay để cái lá này vào lắm. Món này rất là lạ, nó đi chung với cái mùi nghệ ra rất là thơm. Như để vào đây rồi xong rồi ha. Bây giờ Ngọc Nhi mới để cái gạo hồi nãy mình vo. Thì ở đây đó là Ngọc Nhi bao nhiêu đây, chỉ để khoảng một chén rưỡi gạo vo sẵn thôi nha. Rồi một cái đặc biệt Ngọc Nhi luôn luôn vo gạo trong cái rổ này nè quý vị. Cái rổ này nó có lỗ dưới đây nè quý vị. Thì cái rổ này khi mình vo gạo mình để cho cái vòi nước mình xả đó thì cám nó chạy ra hết, chứ Ngọc Nhi không có vo trong cái nồi. Đúng không? Cái nồi kia nó còn cái cám kẹp trong đó. Và quý biết gạo ở Mỹ có nhiều khi đó là nó rất là nguy hiểm. Là ai cũng nói ở nước nào cũng có chất bảo quản rồi, mình do không có sạch thì con mình ăn nó lạnh đủ. Nằm cái rọt cái rạch lỗ như vậy đó quý. Nó có như đây ha. Rồi nó có bên hông này ha. Đổ gạo vô rồi cứ chế nước do như nó chảy xuống như đây hết như này nè. Rồi nghiêng chảy bên đây nữa ha. Rồi như để đây khoảng một chén rưỡi gạo lên, quý vị thấy không? Để này lên đây. Rồi lúc quan trọng nè quý vị. Rồi ha, một chén rưỡi gạo nhập như lột bao tay ra được rồi. Ok, cái heavy cream nó làm cho béo, nó làm cho béo nha quý vị nha. Đó, Hiệp Nhi sẽ đổ heavy cream vô. Thì cái nồi này Hiệp Nhi đổ khoảng nửa hũ cái heavy cream này thôi nha. Heavy cream ha, Hiệp Nhi đổ lên. Hiệp Nhi đổ khoảng 1/3 hũ cũng đủ. Ok, đổ lên cho nó béo. Đổ lên, rồi. Sau đó đó, cái chicken broth, Nhi đổ lên thêm cái chicken broth đây ha quý vị ha. Ngọc Nhi mua luôn luôn cái loại mà nó lạc nhất, quý vị lựa ha, là 35% less sodium là nó lạc nhất nha. Chicken broth, Nhi đổ chicken broth vô. Là cái nước giống như là mình nấu gạo đó quý vị, mình nấu cơm vậy đó. Rồi Nhi để Nhi lắc lên cho nó đều lên. Ok, Ok, rồi như đổ vào. Cho nó ngập ngập lên. Cho nó vừa ngập thôi nha quý vị nha, mà nó nhão đó. Ok, rồi. Xong. Bắt đầu như lấy cái muỗng nè ha, hợp như gạt cho nó bằng cái mặt ra lại. Nó đủ hết trơn ha, cho nó bằng mặt ra lại. Nhìn rất là ngon. Cái mùi cực kỳ thơm nha quý vị, thơm lắm. Rồi xong rồi, bây giờ Ngọc Nhi bắt đầu đậy cái nắp của nó lên lại và chuẩn bị cho vào lò nướng nha quý vị ha. Rồi bây giờ nó lên đúng 375 độ, mình để đây mình nướng, mình canh đúng, mình chỉnh cái máy là đúng 45 phút mình tắt nha quý vị nha. Rồi bây giờ Ngọc Nhi mở cái có lò nướng, mình bấm cái chuyện bếp nè quý vị, thấy không? Cái chuyện bếp, bếp nè, là nướng nè ha. Mình bấm là 375 độ, 375 độ ha. Bấm nút start ha. Rồi bấm mô mình like cho nó có ánh sáng vào không nè. Thì mình bấm 375 độ, nó đang lên 100 độ. Khi lên đúng 375 độ mình để vô mình nướng là 45 phút nha. Nướng 45 phút rồi lấy ra nha quý vị nha. Để nguyên cái nồi vào. Ok, đặc biệt đó là parsley. Parsley là một cái loại lá, nó giống như cái ngò rí của mình vậy đó nha, ngò nêm canh. Nhưng mà nó cứng hơn và cái mùi nó nồng hơn, mà người Mỹ ăn rất là nhiều. À đó, với người Mỹ đó, thì cái này quý vị phải nhớ là lặt lấy cái lá không thôi, phần ở trên này thôi nha. Tại vì nó cứng lắm cho nên quý vị đừng có lấy cái thân của nó nhiều ha, chỉ cần lấy cái lọt trên này, cái đọt trên này thôi. Và cái này là cái parsley nè, nó khác cái ngò của mình nha. Một tổng khoảng bao nhiêu parsley nè quý vị ha. Khoảng một nắm parsley ha. Đó là mình làm cái phần sốt để mình chấm cho nó được có ăn, được có béo ngậy nó ngán. Thì trong này quý vị thấy Ngọc Nhi cắt mỏng, thiệt là mỏng nè, là hành nè ha, củ hành nè, củ hành tím của Mỹ nó lớn á, cà cũng sắc mỏng nè. Cái này là các Nhi nói nãy, cái parsley đó, cái parsley này đó mình phải sắc cho nó nhuyễn nha quý vị nha. Rồi ha, thì giờ bắt đầu mình đổ vào, mình bỏ cái hành này vào đây nha, bỏ hành, bỏ cà và parsley vào hết luôn quý vị nha. Nhớ đó, ba này bỏ vào chung hết. Rồi với nó sạch luôn ha, chung hết vào đây nó sạch luôn. Rồi ha. Rồi một tô như vậy mình để sao, mình để một cái muỗng ăn canh giấm thôi, mà mình là mình mua giấm, mà giấm làm từ apple của Mỹ đó, một muỗng giấm vậy thôi. Còn như để vào đường thêm. Còn xin nhắc quý vị nè, cái đường ở nhà Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi xài cái đường lạ lắm quý vị. Ngọc Nhi xài cái đường này nè, nó gọi là mong phút. Thì cái đường này đó Ngọc Nhi ăn mấy năm nay, khi bắt đầu cái lượng đường mình lớn tuổi nó cao đó, thì cái đường này nè quý vị dùng để nêm nếm trong nhà, ăn trong nhà là nướng đá chanh hay là kho thịt hay là làm gia vị gì, Ngọc Nhi dùng cái đường này hết. Nó không có tăng cái đường của mình. Nếu nhà quý vị có người bị tiểu đường hay là đang ở cái mức độ báo động tiểu đường thì mình dùng cái này. Thời gian mình dùng cả mấy năm nay rồi thì khoảng một năm thôi, đẹp như thấy cái lượng đường trong ngược nhưng nó trở lại bình thường, bác sĩ không có lo nữa. Ngọc Nhi bị như là bị warning là chuẩn bị đường rồi đó, thì mình ăn cái này nè quý vị ha. Rồi thì Nhi để vào đây, hồi nãy là một muỗng giấm rồi, mình phải để vô là một muỗng đường ha, thì cái giấm nó chua quá đó. Rồi bắt đầu Nhi chế cái dầu olive vô. Thì cái dầu này mình chế khoảng 2 muỗng canh thôi, để làm chi, để mà mình trộn cho nó làm cái sốt đó quý vị ha. Mình chế khoảng 1 muỗng, 2 muỗng nha, một muỗng nè ha, trộn nó vào. Rồi Nhi để thêm muỗng thứ nhì nữa. Nhi dùng dầu olive tươi không quý vị ha, để muỗng vào. Rồi Ngọc Nhi để thêm tí muối vào cho nó có cái muối tí tiếu ha. Rồi Ngọc Nhi để tiêu cho nhiều vào. Rồi và muốn nó cay cay tí đó, mình để cái pepper crush này nè. Ngọc Nhi thích ăn cái này lắm, nhà mình thích ăn cay mà con mình không có ăn được, không nãy nó mất cay nhiều nha quý vị nha. Ngọc Nhi để rắc vào miếng. Rồi là mình trộn lên là thành một cái loại sốt. Thì một chút xíu nữa cơm nó chín á, cái nồi đó mình lưỡng chín á, thì mình lấy ra. Ngọc Nhi mời quý vị xem để mình trộn lên nè, quý vị thấy không? Rất là ngon luôn nha quý vị nha. Đây là cái nồi, cái tô mà để mình cạp mình ăn kèm với thịt gà nướng cho nó không có ngán. Rất là ngon, rất là thơm và rất là nó rất là cái nhạy nha quý vị nha. Rồi bây giờ Ngọc Nhi thử nó được chưa nha quý vị nha. Để nó ra. Để thằng kéo nó ra. Ok, nó gần cạn nước, quý vị thấy không? Này, Ngọc Nhi So far là cái thịt với cơm nó đừng cạn, cái bất cạn sẽ khô đi nha quý vị nha, cực kỳ thơm luôn đó. Gà dưới đây thì gà nó sẽ chín từ từ dưới đây, gà nằm dưới này nè, mình sẽ để gà nằm ở dưới, mình để khô tí nữa đó thì nó sẽ khét cái gà tí, nó cháy cháy tí sẽ ngon hơn. Cái quan trọng là gì mình để vậy nè, để chi, để cho cái cơm này nè nó sẽ cháy trên mặt một tí, nó sẽ cháy dưới một tí đó. Bây giờ nó chín rồi, giờ nó ra luôn được rồi, mình đẩy cho vô thì nó sẽ cháy ở trên tí và nó sẽ rút cạn nước ở trong. Mình để vậy khoảng 5 phút thôi nha quý vị nha, 5 đến 10 phút là mình lấy ra được rồi. Chua với cà, với lại cà chua đó quý vị. Chọn cái này rất là dễ đấy quý vị. Cái để thịt gà lên, nó gồm có cà rốt, nó có đủ flavor hết, nó có mushroom, nó có broccoli, rồi rất là ngon. Cái hành đi đó sẽ không ngán nha quý vị nha.